Chương 139, Phản kháng A. Vũ nữ điện. Vương tranh đấu sẽ dẫn phát tai họa thật lớn, tư gẳng phỏ ở trạch tư khoa thành hủy diệt chính là một cái ví dụ thực tế, có thể, xin ngài ngàn vạn lần không nên nhưng mà, đối mặt chặt tuyên ngôn chiến đấu, dí lại một lần nữa đưa ra phản bác ý kiến. Há, vừa mới trở thành ta độc chiếm, mà bắt đầu phát sinh phản kháng sao? Chọc ngoạn vị nhìn dí liếc mắt, dí lập tức thấp đầu, kính uy nói. Không dám, nếu như ta lời nói đưa tới ngài sự phẫn nộ, xin đem bên ngoài phát tiết ở thân ta, không muốn được rồi, loại người như ngươi thuần khiết thánh nhân vậy khẩu khí vẫn là thả thả đi. Chặt trong lồng ngực dâng lên một bất mãn mãnh liệt, đối với cái này vu nữ đem tất cả trách nhiệm đều khiêng tại chính mình bả vai sứ mệnh cảm giác. Rõ ràng là như vậy mềm mại nữ hài, nhưng sở hữu không phải với ẹ gì cả dũng khí và ý chí chiến đấu. Thật là, từng bước, đều là người kỳ quái xin lỗi cho nên nói không phải phải nói xin lỗi. Ngươi sẽ không có mình chủ trương sao? Nói thật, ta chán ghét loại người như ngươi hèn yếu dáng vẻ, hơi chút cường ngạnh không hề có một chút nào quan hệ. À, được rồi, đầu tiên từ gọi tên của ta bắt đầu đi, ngươi cùng ta là cùng niên cấp học sinh, nói không cần khách khí như vậy à, ta nhờ như vậy làm A ra một vị cường ngạnh sẽ chỉ làm trước mắt cô gái này trở thành không có chính mình tư tưởng khôi lỗi, chặt bỏ qua, khôi phục cái loại này buông tuồng cảm giác. Thế nhưng, đối với đề nghị này hữu bên trong lộ ra kinh ngạc biểu tình. Xin lỗi, ta không thế nào có thể nói. Thất lễ được rồi, không cần ý khách khí là ai, là không thu nhận ở đại tiểu thư từ điển lời nói sao? Chặt thám thía cảm thấy hai người trô ở bất đồng thế giới. Chính là đừng thêm giọng tôn kính ý tứ, bởi vì ta gọi ngươi mạ gì ra, cho nên ngươi cũng có thể trực tiếp gọi tên của ta. Vô luận cờ sana, gô đù đều có thể, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Chuyện như vậy sẽ rất quấy nhiễu. Coi như thân phận địa vị bất đồng, ta cũng chưa thử qua gọi thẳng phái nam tính danh. Hữu bên trong xấu hổ vừa nói. Chắc dần dần cảm thấy hai người cũng không phải ở tại giống nhau quốc gia người bên trong. Xì dù cả nói một chút cũng không sai, trước mắt vị này mỹ lệ vu nữ điện, đúng là một vị xuất thân cũ quý tộc dòng dõi đại tiểu thư. Thân phận địa vị, là thời đại nào từ ngữ A? Nếu như xì dù cả ở chỗ này, ta bằng lòng đối với lại sẽ bị đòn, nếu như còn không thói quen nói ta cũng không miễn cưỡng người, nhưng là, có thể đổi chủng dễ dàng một chút thuyết pháp, về sau, hy vọng đừng thêm đại nhân A các loại xưng hô. Mỗi ngày mua một cái vung nổi cũng mệt chết đi A, hơn nữa còn là quá mức tiêu dùng. A ta sẽ cố gắng, cái kia, cờ xã nạt đồng học đối với len lén quan sát phản ứng hưu bên trong, chắc gật đầu. Như vậy thì tốt. Như vậy ta gọi ngươi gì không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, ta không phải sẽ tức giận, vừa rồi chỉ là đối với ngươi cái loại này nhún nhường thái độ cảm thấy bất mãn mà thôi. Bình thường thời gian mà nói, ta tự nhận là vẫn tính là một người rất dễ thân cận vừa nói, chập nhu liếu nhu gì đầu. Cái kia xin không cần đem ta trở thành tiểu hài tử gì khuôn mặt đỏ lên, có chút kháng cự nói. Nhanh như vậy chỉ biết như thế nào sử dụng cường ngạnh tính tình á? Tốt tốt nguyên bản xoa dư dị tóc tay rơi xuống nàng gương mặt của, mềm thở là phỉ gương mặt của so với nhất quý giá tơ lụa còn muốn trơn chuột, sờ phi thường thoải mái. Dư dị khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Cờ xã nạt đồng học ha ha, ngươi vẫn là biết mạch có tức giận nha. Tốt tốt, phảng phất thật cao ở tiên nữ trích lạc phàm trần giống nhau, ngươi bây giờ so với vừa rồi thú vị sinh ra coi như ngài nói như vậy. Ta cũng sẽ không vui vẻ mời đình chỉ cử động như vậy, quá trẻ rõ ràng là ở sinh khí, nhưng không có chủ động mở ra chặt tay, chắc là còn vẫn duy trì một tia kính ý thái độ đi. Tuy là nàng đã cảm thấy được chính mình tựa hồ hiểu lầm trước mắt vị này vương, nhưng nàng đã nói ra hầu hạ lời thề. Thân thể của hắn cùng linh hồn, đều là người trước mắt này hết thảy vật, cho nên vô luận bị thế nào đối đãi, cũng sẽ không phản kháng. Không tệ không tệ. Mắng người dáng vẻ càng ca tụng chọc nhẹ nhàng nhéo nhéo dưới gì gương mặt của, rốt cuộc thả. Được rồi, hiện tại nói tránh sự đi. Ngươi bảo ta tới nơi này đến tột cùng có chuyện gì, lẽ nào chỉ là vì hiến thân sao? Đương nhiên không phải, cờ xạ nạt đồng học, ta có một thỉnh cầu. Nghe nói ngươi từ La Mã mang về thần cụ, có thể cho ta xem một chút sao? Thở phào nhẹ nhõm dưới gì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra thỉnh cầu. Cái kia ta không ngại. Nhưng là vì sao dù gì ngươi sẽ biết cái kia thần cụ chuyện đâu? Cỡ xạ nạt đồng học quá thấp đánh giá chính hắn. Nói không chừng không chỉ là ma thuật nơi phát nguyên châu Âu A, coi như là Nhật Bản cũng có tương quan nhân viên, cùng với nói là đối với ngươi làm những chuyện như vậy cảm thấy hứng thú, không bằng nói là bởi vì lo lắng. Lo lắng là khó đến, đám người kia lại dám giám thị ta chặt khuôn mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Bởi vì chỉ có ở Italy gặp qua ma thuật tương quan sự vật, cho nên hoàn toàn bỏ quên Nhật Bản bản thổ đoàn ảo thuật thể. Bởi vì trước đây lo lắng xỉ dù cả bọn họ sẽ cuốn vào thần minh cùng ma thuật các loại sự kiện, cho nên mới đạt đến như vậy chỉ lệnh, kết quả lại làm cho chính hắn biến thành một cái người mù. Thực sự là thất bại, không biết hiện tại có hay không giám thị, nhưng biết quả thật có Nhật Bản điều tra viên bị phái đến La Mã. Kết quả của điều tra, chính là cờ xạ nạt đồng học bị Italy ma thuật sư nhóm giao phó một kiện đồ vật. Nhân viên điều tra là bị người nào phái đi sao? Đương nhiên, là chính sử biên soạn ủy ban ngài không biết sao hữu bên trong nói ra một cái rất dài tên gọi. Nói như vậy, trước dường như có nghe qua cái danh xưng này. Chắc xem lấy chi nhớ mơ hồ ở lần thứ hai đi Italy chính là cái kia muộn, ở tại ẹ gì cả ra bên trong thời điểm, nàng đã từng đề cập tới. Ma thuật sư lời nói Nhật Bản vậy cũng có. Cùng châu Âu bất đồng, là chính phủ trực thuộc giám thị tổ chức, nói là người bình thường đại bộ phận cũng không biết cái tổ chức kia tồn tại. Cái tổ chức kia đích danh xưng, chính là chính sử biên soạn ủy ban ân, từng nghe qua tên này. Bọn họ là thống lĩnh toàn bộ Nhật Bản chú thuật sư, linh lực giả, thao túng tin tức tổ chức bí mật. Văn bộ khoa học thiếu cùng quốc hội đồ thư quán, những thứ khác từ trong cung sảnh đến thần xã sảnh. Cảnh nhìn kỹ sảnh đợi một chút cũng có chiêu nhập tương quan nhân sĩ cấu thành. Giống như sở hữu ta cũng như thế chu thuật năng lực vu nữ cùng thần chức nhân sĩ, có hiệp trợ nghĩa vụ của bọn hắn. Ma thuật, chú thuật, thần đại lực loạn thần có rất nhiều. Cái tổ chức kia hoàn toàn không thừa nhận, Nhật Bản cái gọi là chính xác sự thật lịch sử. Vì bảo trì xã hội sở hữu trạng thái, cho nên gọi chính sử biên soạn ủy ban đi, ẹ gì cả nói.